Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, thắng lợi. Lampard chuyền dài đem bóng giải vây đi ra ngoài. Làm Lampard chuyền bóng thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy đó chỉ là một cước giải vây. Cũng không nghĩ tới cái này giải vây bóng có thể có uy hiếp gì. Có thể lại nhìn tới trước sân cái kia đến thân ảnh màu trắng xông về phía trước thời điểm. Hết thảy MU người mới ý thức tới uy hiếp. Bởi vì đó là Leon. Đừng làm cho hắn đuổi đến bóng. Sân Old Trafford bình luận viên đều theo bản năng hô một câu như vậy. Có thể tiếng la của hắn căn bản không một chút tác dụng. MU trên sân cầu thủ cũng biết không có thể để Leon bắt được bóng. Nhìn bọn họ căn bản ngăn cản không được hiện tại chi bóng hoàn toàn một lần chạy cự ly ngắn thi. Đấu, mà không phải bóng đá thi đấu. Ngoại trừ Vidic ở ngoài, những người khác liền gia nhập vào tư cách đều không có. Vidic chính là MU người toàn bộ hy vọng. Chỉ tiếc Vidic phụ lòng loại hy vọng này. Hắn ngay đầu tiên liền bị Leon bỏ qua rồi. Sau đó có thể thấy được cùng Leon khoảng cách càng ngày càng xa. Cảm giác kia hoàn toàn không có rút ngắn ý tứ. Mãi đến tận Leon một cước dẫm đạp thức ổn định thân thể lại mở hướng đi trước. Vidic vẫn cứ lạc sau lưng Leon. Lúc này MU mọi người ý thức được. Hy vọng Vidic là ở rất không thiết thực. Như vậy bọn họ còn có thể hy vọng ai đó. Van der Sar. Không. Không. Không. Thủ môn là ngăn cản không được Leon. Này ở vô số trận thi đấu bên trong đã chứng thực. Ngay ở loại này có chút lòng tuyệt vọng bên trong trạng thái bên dưới. Thi đấu cũng cùng bọn họ tưởng tượng như thế đang phát triển. Leon đối mặt Van der Sar. Ung dung không vội đem bóng đá vào khung thành. Ghi bàn liền hồi hộp đều không tồn tại. An. Bóng vào. Bóng vào. Leon. Leon. Leon. Leon, Leon ghi bàn. Hắn đối mặt Van der Sar hoàn thành rồi một cước tinh chuẩn lốp bóng. Đối mặt cái này sút gôn, Van der Sar duy nhất có thể làm chính là nhìn bóng đá điếu vào khung thành. Chelsea lần thứ 2 dẫn trước điểm số 2-1. Sky TV bình luận viên Alfie ở hô to. Cùng lúc đó, đi tới hiện trường cổ động viên Chelsea cũng đang điên cuồng chúc mừng. Hiệp 2 bọn họ vốn là rất phiền muộn, bởi vì MU hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, đồng thời còn đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Có thể hiện ở tại bọn hắn lại có thể bắt đầu chúc mừng. Bởi vì Leon chỉ lợi dụng một cơ hội liền để Chelsea lần thứ 2 dẫn trước. Bọn họ ở khán giả trên khán đài hưng phấn hô tên Leon, Leon, Leon, Leon, từng cái tiếng la không dứt bên tai. Nhìn cổ động viên Chelsea hưng phấn dáng vẻ, thậm chí bất mãn cổ động viên Manchester United cũng không nhịn được vì cái này ghi bàn ủng hộ. Từ trong lòng nói bọn họ là yêu thích Leon, dứt bỏ đội bóng tới nói. Không ít cổ động viên Manchester United cũng đồng thời là Leon cổ động viên. Làm Leon vì là đội tuyển Anh chinh chiến World Cup thời điểm. Rất nhiều cổ động viên Manchester United cũng đang vì Leon xuất phát từ nội tâm cố lên trợ uy. Ra mở đội tuyển quốc gia thi đấu không nói. Ở fan bóng đá trong lòng Leon cũng là một cái thuần túy MU người. Bởi vì hắn xuất từ MU đội thanh niên. Hắn là MU câu lạc bộ bồi dưỡng được sắc cầu thủ. Tự thân thì có MU dấu ấn. Cổ động viên Manchester United đối với như vậy cầu thủ vẫn là rất sự hòa hợp. Đồng thời nghĩ đến Leon tình huống. Cổ động viên Manchester United cũng sẽ rất bất đắc dĩ. Dĩ vãng cũng có MU đội thanh niên xuất thân cầu thủ. Rời đi MU đi hướng về cái khác câu lạc bộ. Nhưng khi bọn họ có danh tiếng thời điểm, có cơ hội, đại đa số đều sẽ chọn một lần nữa trở lại MU. Đây chính là MU người vinh dự cảm cùng lực liên kết. Coi như những này cầu thủ đã không phải cầu thủ Manchester United. Nhưng trái tim của bọn họ còn đều ở MU. Có cơ hội vẫn là gặp trở lại MU. Leon thì lại khác. Hiện tại đã không phải bản thân của hắn có nguyện ý hay không trở về vấn đề. Là hắn giá trị con người MU rất khó trả nổi. hắn trở lại MU hy vọng duy nhất chính là chờ hắn hợp đồng kết thúc, tự do chuyển nhượng đến MU. Nhưng như là Leon như vậy, mỗi cái câu lạc bộ tranh nhau cướp cầu thủ, có thể gặp có tự do chuyển nhượng cơ hội sao? Quá khó khăn, phỏng chừng chờ Leon nhanh giải nghệ mới gặp có cơ hội ba. Cái này cũng là cổ động viên Manchester United phiền muộn nguyên nhân. Đương nhiên, tâm tình của bọn họ không ảnh hưởng tới Chelsea. Cổ động viên Chelsea rất hưng phấn đang ăn mừng ghi bàn. Bọn họ không ngừng hô to tên Leon. Cùng lúc đó, Chelsea trên sân cầu thủ cũng đang ăn mừng. Leon bị các đồng đội vây vào giữa. Mỗi người lên một lượt trước chúc mừng hắn ghi bàn. MU một phương, Cristiano Ronaldo nhìn đối diện chúc mừng, cảm thấy một loại sâu sắc vô lực. Hắn cùng Leon không giống. Từ nhỏ hắn chính là Bồ Đào Nha có tiếng thiên tài. Ở 10 tuổi ra mặt thời đại thiếu niên, hắn biểu hiện xuất sắc liền gây nên những nơi quốc dân câu lạc bộ chú ý. Liền Cristiano Ronaldo trở thành quốc dân đội một tên có chút danh tiếng tiểu cầu tinh. Năm 1998, Bồ Đào Nha đội mạnh Sporting Lisbon cũng vì Cristiano Ronaldo thiên phú chiết phục. Bọn họ lấy 1.500 bảng Anh giá rẻ tiến cử mới có 13 tuổi Cristiano Ronaldo. Đại khái Sporting Lisbon cũng không nghĩ tới. 5 năm sau, Cristiano Ronaldo giá trị con người dâng lên sắp tới 10.000 lần. Ở gia nhập liên minh Sporting Lisbon thiếu niên đội ban đầu mấy tháng, Cristiano Ronaldo Madeira ở nông thôn khẩu âm trở thành thủ đô những đồng bạn trò cười. Vì thế lòng tự ái rất mạnh, hắn một lần tự ti. Không chỉ một lần địa cùng mô phỏng theo hắn nói chuyện tiểu đội bạn bè phát sinh xung đột. Bởi vì vóc dáng dài đến quá nhanh, Cristiano Ronaldo suýt nữa mà bị đá ra đội bóng. Bởi vì huấn luyện viên cho rằng hắn động tác quá mức ngốc. Ở Sporting Lisbon Alcacer chạy huấn luyện, Cristiano Ronaldo tiếp nhận rồi 5 năm nghiêm ngặt, khoa học huấn luyện, không ngừng cố gắng khiến Cristiano Ronaldo bắt đầu từ từ trở thành đồng bạn bên trong người tài ba. Cristiano Ronaldo là Sporting Lisbon đội trong lịch sử cái thứ nhất ở đồng nhất mùa giải đồng thời tiến vào câu lạc bộ U16, 16 tuổi trở xuống đội bóng, U17. U18, hạng 2 đội cùng đội chủ lực cầu thủ, trở thành câu lạc bộ trong lịch sử duy nhất một cái ở một cái mùa giải bên trong tham gia 5 cái. Không cùng cấp bậc thi đấu cầu thủ, năm 2003 năm 4 năm mùa giải trước. Dựa vào Cristiano Ronaldo xuất sắc dẫn dắt, Sporting Lisbon ở đá với MU trận đấu giao hữu bên trong lấy 3-1 đánh bại đối thủ. Cristiano Ronaldo bóng đá kỹ thuật cho lúc đó trên sân cầu thủ Manchester United lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bọn họ hết lòng Ferguson ký xuống tên này thiên tài cầu thủ. Do đó đưa tới huấn luyện viên Manchester United Ferguson chú ý cùng khẳng định. Mấy ngày sau, MU chính thức tuyên bố lấy 1.224 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng mua vào Cristiano Ronaldo. Thay thế được chuyển nhượng Real Madrid Beckham trở thành 7 hào áo đấu tân chủ nhân. 18 tuổi cầu thủ phí chuyển nhượng lên đến 12 triệu bảng Anh đã sáng lập lúc đó thanh niên phí chuyển nhượng ghi chép. MU thậm chí còn đem số 7 truyền kỳ áo đấu cho một cái mới ra đời tiểu tử. Này ở lúc đó gây nên không nhỏ náo động, mà Ferguson không có chút nào lo lắng. Hắn cho rằng Cristiano Ronaldo tất sắp trở thành đội bóng vương bài. Đây chính là mấy năm trước Cristiano Ronaldo. So với tới nói, Leon chỉ là cái MU đội thanh niên không hề nổi danh cầu thủ. Hai người ở trong mắt người khác thực sự là khác nhau một trời một vực. Cristiano Ronaldo xưa nay xem thường Leon. Ở có chút đố kỵ Leon có thể so với mình trước một bước ở Manchester United đạt được ghi bàn sau. Hắn rồi cùng Leon phát sinh mâu thuẫn. Sau khi Cristiano Ronaldo cũng cảm thấy cùng Leon sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hai người vào lúc này liền thành đối thủ. Hoặc là nói, Leon thành cuộc đời của hắn đối thủ. Mà hắn ở Leon trong mắt. hay là không tính là gì? Chỉ ít hiện nay là như vậy. Leon nghề nghiệp cuộc đời đã đạt đến một cái đỉnh cao. Mà tuổi tác của hắn cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng lớn. Cristiano Ronaldo hiện tại tiếng tăm cũng không sai. Hắn đã thành Bồ Đào Nha đệ nhất có danh tiếng tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Cũng là thế giới cấp thiên tài siêu sao. Nhưng hiện tại thi đấu bên trong, liền có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Cristiano Ronaldo cùng Leon biểu hiện chênh lệch tương đương rõ ràng. Leon hầu như lấy thực lực của chính mình thống trị thi đấu. Mà Cristiano Ronaldo, biểu hiện cũng chỉ so với bình thường cầu thủ cường một ít mà thôi. Ở cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc, Cristiano Ronaldo thường thường rất dễ dàng trở thành nhân vật chính. Nhưng hiện tại nhân vật chính chỉ có một cái. Vậy thì là Leon. Liền ngay cả chống đỡ MU truyền thông đều đang không ngừng tán dương Leon. Đối với Cristiano Ronaldo rất ít đề cập. Coi như đề cập cũng là nhắc tới hai người giao chiến. So sánh, sau đó lời nói liền không thế nào nại nghe xong. Cristiano Ronaldo cùng Leon cùng là thiên tài. Nhưng hai người vẫn có không đào ngũ cự. Hay là Cristiano Ronaldo càng nên ở thi đấu bên trong. Nhiều hướng về Leon học tập một hồi. Cristiano Ronaldo cảm giác rất bất đắc dĩ. MU cái khác cầu thủ cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Bọn họ tấn công lâu như vậy liền đá vào một quả. Mà đối phương, một cái bạo phát cũng đồng dạng đánh vào một cái bóng. Chelsea lại dẫn trước. Đối với tình huống như thế bất đắc dĩ nhất vẫn là huấn luyện viên trưởng Ferguson. Hắn sắp xếp các loại chiến thuật, làm các loại thi đấu chuẩn bị công tác. Hắn xem thường Clark, sự thực cũng chứng minh. Cái này Israel người dạy học cùng Mourinho căn bản không phải một cái cấp bậc. Hoàn toàn không thể làm vì chính mình đối thủ. Hắn đối với Chelsea phán đoán vẫn là rất chuẩn xác. Vấn đề duy nhất là, hắn đối với Leon phán đoán cũng rất chuẩn xác. Đây là một cái có thể quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ. Coi như làm sao chuẩn bị, MU vẫn không thể nào thành công hạn chế lại Leon phát huy. Để hắn ở trên hiệp 2 đánh vào hai cái bóng, mà MU ghi bàn cũng không có vượt qua Leon một người. Liền có tình huống bây giờ MU lại lạc hậu một bóng. Ferguson rất bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không có cách nào lại điều chỉnh cái gì. MU đã phát huy đầy đủ ưu tú. Bọn họ hoàn toàn ở đây trên áp chế lại Chelsea. Chelsea còn ít đi một cầu thủ. Đều như vậy nếu là còn thua trận thi đấu, ai có thể có biện pháp gì đây? Liền đón lấy chiến thuật của Manchester United bất biến. Vẫn cứ tiếp tục đối với Chelsea một hiệp triển khai tấn công. Đồng thời Chelsea vẫn cứ ở tăng mạnh phòng thủ. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, MU vì có thể ghi bàn, hầu như toàn tuyến đều ở tấn công. Dưới tình huống này, liền ngay cả Leon đều phải trở lại phòng thủ. Hắn cũng rất rõ ràng chính mình làm thế nào phòng thủ mới là có hiệu quả nhất trở lại vùng cấm. Bên trong, đứng ở thủ môn phía trước, làm cuối cùng một đạo phương hướng. Tử thủ vùng cấm, hắn lại như là một cái hậu vệ như thế ở phòng thủ. Hiện tại vào thời khắc này, chỉ cần bảo vệ khung thành liền có thể thắng lợi. Vì có thể thắng lợi, như thế nào cũng có thể. Mà Leon lựa chọn cũng là chính xác. Dựa vào thân thể ưu thế cùng với đối với bóng đá điểm đến phán đoán. Hắn đứng ở vùng cấm bên trong, có thể để MU rất nhiều điếu hướng về vùng cấm chuyền bóng mất đi tác dụng. Liền thi đấu cuối cùng thời gian, sân Old Trafford bình luận viên nói nhiều nhất lời nói chính là lại là Leon. Hắn đem bóng giải vây đi ra ngoài. Sau đó liền biến thành chú ý Leon vị trí. Không muốn đem bóng chuyền tới hắn phụ cận. Leon là phe phòng thủ. Kết quả bị nặng như vậy điểm đàm luận đi ra. Cũng thật là tương đương kỳ quái. Nhưng thi đấu chính là như vậy. Đối mặt Chelsea thu lại vùng cấm hàng phòng ngự dày đặc. Sút xa cùng trên không bóng liền thành vô cùng trọng yếu phá cửa thủ đoạn. Mà Leon đứng ở vùng cấm. Cá nhân năng lực phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ. Hắn phát huy so với Terry nhiều xuất sắc. Sân Old Trafford bình luận viên ở đưa tin trong quá trình, thậm chí rất cay đắng mở ra cái tiểu chuyện cười. hay là Leon đi đá hậu vệ cũng có thể trở thành là thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Sky TV bình luận viên Alfie nhưng là nói, Leon vô luận là ở đâu hàng đơn vị trí đều là xuất sắc nhất. Hắn để MU lần lượt tay trắng trở về. Cái kia ngữ điệu thật giống như Chelsea phòng thủ hoàn toàn. Là Leon một người công lao như thế. Nghe được lời nói của hắn, phỏng chừng Chelsea cái khác cầu thủ trong lòng đều sẽ có một chút ý nghĩ. Nhưng bọn họ phải thừa nhận chính là Leon chăm chú phòng thủ lên. Đúng là phi thường xuất sắc. Hay là chỗ đứng của hắn cái gì không ra sao? Phải nói là hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn năng lực cá nhân, thân thể ưu thế quá xuất sắc. Vậy thì đầy đủ để hắn có xuất sắc phát huy. Leon liên tiếp dùng đánh đầu giải vây. Chính là MU cùng Chelsea thi đấu cuối cùng hình ảnh. Cuối cùng Chelsea ở sân Old Trafford 2-1 chiến thắng MU. Bắt này một hồi giải đấu lịch thi đấu bên trong tương đương có trọng lượng thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, toàn nước Anh đều là liên quan với thi đấu đưa tin. Leon tất nhiên là dựa vào chúa tể thắng bại biểu hiện thắng được nhất trí tán dương. Chính hắn đánh vào hai cái bóng, hầu như quyết định thi đấu thắng bại. So sánh với đó, Chelsea cái khác cầu thủ càng như là toàn trường đều ở phòng thủ như thế. Lại như là một ít truyền thông lời bình. Clark chính dựa vào Mourinho lưu lại phòng thủ cùng Leon đạt được thành công. Đây là một loại trào phúng, nhưng cũng là một loại sự thực. Này một hồi Chelsea cùng MU thi đấu, cả chàng quá trình hoàn toàn là ở nghiệm chứng sự thực này. Chelsea dựa vào phòng thủ, để MU chỉ đá vào một quả, mà Leon hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân đánh vào hai cái bóng, trợ giúp đội bóng 2-1 chiến thắng MU. Liền sau trận đấu Clark chịu đến phê bình, truyền thông cho rằng hắn không có cho Chelsea mang đến một điểm cá nhân đặc sắc. Nếu như vậy đều có thể dạy học Chelsea, trên trái đất tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Bởi vì hắn cái gì cũng không làm, chỉ là dựa vào đội bóng đi thi đấu liền có thể thắng lợi. Điều này cũng chứng minh hiện tại Chelsea xác thực tương đương mạnh mẽ. Làm Mourinho phòng thủ cùng Leon kết hợp với nhau, liền ngay cả MU đều muốn ở sân Old Trafford cúi đầu xưng thần. Cũng không biết cách xa ở Italy Mourinho gặp nghĩ như thế nào. Rất nhanh sẽ có phóng viên phỏng vấn đến Mourinho. Mourinho cũng biết MU cùng Chelsea đại chiến kết quả. Cuồng nhân, so sánh thi đấu lời bình chính là, ta cũng rất thưởng thức Leon. Chỉ tiếc khi ta sau khi đi, hắn mới đến rồi. Trên thực tế, liên quan với Leon đề tài, Mourinho có thể không muốn nhiều lời. Đây là hắn huấn luyện viên cuộc đời ít có chỗ bẩn. Ngoại giới truyền thông cũng cho rằng, Mourinho rời đi Chelsea nguyên nhân lớn nhất chính là Leon. Đây là hắn cùng Abramovich bất đồng vị trí, mà Leon biểu hiện chứng minh Mourinho là sai. Đón lấy đối với Clark, Mourinho chỉ là bĩu môi một cái. Cái kia Israel người, hy vọng hắn có thể thành công đi. Mang theo nghi vấn ngữ điệu cùng khóe miệng nụ cười đều chứng minh Mourinho đối với Clark căn bản khinh thường một cố. Ở Clark chịu đến phê bình đồng thời, cầu thủ Chelsea biểu hiện cũng chịu đến lời bình. Mùa giải này bao quát Leon ở bên trong, Chelsea có 8 cái người mới. Ngoại trừ Hilario, Boularus, Miquel cùng Kalo ở ngoài, As lập câu cũng từ lúc Arsenal liền hưởng qua anh mùa giải cuộc chiến tư vị. Leon nhưng là căn bản không cần kiểm nghiệm, bởi vì hắn cùng Arsenal, MU giao thủ kinh nghiệm quá nhiều rồi. Chân chính cần trận này tính quyết định chiến dịch kiểm nghiệm, chính là mùa giải tới nay chịu đủ áp lực Balak cùng Shevchenko. Clark đối với hai vị siêu cấp siêu sao thái độ, từ thay đổi người thời gian liền có thể hiểu rõ. Shevchenko trước sau như một bị sớm thay đổi, ngoại trừ Clark nhiều nhẫn nại 10 phút ở ngoài. Cùng trước đây người Ukraine Deme cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Balak kiên trì 90 phút, thời khắc cuối cùng do Ferreira ra trận để người Đức hưởng thụ fan bóng đá tiếng vỗ tay. Lúc trước Clark biểu đạt đối với Chelsea trên dưới đối với hai vị người mới tín nhiệm, người Ukraine tiếp tục hưởng thụ đội hữu tỉ mỉ chu đáo che chở. Drogba rất phiền phức mà tỏ vẻ phối hợp của bọn họ từ từ hiểu ngầm. Cuộc tranh tài này Balak vị trí phi thường sáng tỏ tổ chức trước eo. Phụ trách vì là trước sân chuyển vận đạn pháo. Có điều, trận đấu bắt đầu người Đức tối cấp kính nhưng là hắn phòng thủ. Chelsea toàn thể biểu hiện cũng là phòng thủ. Tổng kết tới nói Balak gian khổ biểu hiện vẫn là rất tốt. Mà Shevchenko vẫn như cũ kéo dài mùa giải tới nay đê mê. Xuất hiện ở tràng thời gian trong. Shevchenko hầu như không có bất kỳ cống hiến. Cuộc tranh tài này là người Ukraine lại một hồi thất bại. Đối với này Sun Newspaper nói như vậy. Nhớ tới làm Leon ở Roma thời điểm. Rất nhiều người đem hắn đem ra đối phó với Shevchenko so với. Bọn họ đều cho rằng Shevchenko càng thêm ưu tú. Hiện tại hai người ở một nhánh đội bóng. Biểu hiện so sánh vừa xem hiểu ngay. Hay là chúng ta không nên đối với người Ukraine ôm lớn như vậy chờ mong. Hắn chỉ cần bình thường phát huy là tốt rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.